Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 949, chương 949, địa ngục trong tiểu trấn phát hiện. Tu La nữ yêu, nhìn qua tấm bảng gỗ bên trên dùng máu tươi viết thành bốn cái đầu chính hoa hạ tử. Nicolai cau mày, lạnh lùng hỏi, đây là đâu đến? Tôn nhi ta ra bên trong tại sao có thể có loại vật này? Ai cho hắn? Bên cạnh hộ vệ lắc đầu. Thuộc hạ cũng không biết tiểu thiếu gia có thứ này. Có thể là hắn từ cái gì địa phương nhặt được đi. Nhặt được hội cung phụng. Từ nơi này dương nhỏ bên trong tình hình nhìn ra. Alessandra hẳn là thường xuyên tại tế bái cái này có khác. Tu La nữ yêu, tấm bảng gỗ. Nikolai cầm lấy tấm bảng gỗ, trong nháy mắt một cỗ cực hạn sát ý lạnh như băng từ tấm bảng gỗ vọt lên tới. Tựa hồ muốn hắn cho đông cứng, dọa đến hắn nhanh lên đem tấm bảng gỗ ném trở về. Sắc mặt vô cùng hoảng sợ, thứ này tốt tà khí a. Nikolai sắc mặt âm tình bất định, hắn đã trải qua xác định Tôn Nhi có thể là nhận cái này tấm bảng gỗ mê hoặc. Mới dùng loại kia chiếm lấy tấm thân xử nữ phương thức đến giải trừ trên thân nguyền rùa. Thế nhưng là cái này tấm bảng gỗ, đến tột cùng là từ cái gì địa phương đạt được, cho ta ngay lập tức đi điều tra. Cái này Tu La nữ yêu cuối cùng là ai? Nikolai đem cái dương đóng lại, lạnh lùng nói ra, mặt khác, tìm một mồi lửa đem thứ hư này cho sốt. Vâng, hộ vệ kia gật gật đầu. Liền muốn lấy cái hộp, thật đúng là phế vật a. Đúng lúc này, một đạo êm tai lại cực kỳ thấu xương thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Thanh âm này phảng phất tại người tai vừa nói chuyện giống như xuyên thấu tâm linh, do đáy lòng nổi lên thấy lạnh cả người. Ai? Nicolai đột nhiên đứng dậy, nhìn chung quanh, lại không có phát hiện nửa cái bóng người. Ngươi có thể nguyện nghe lệnh của bản tôn. Chỉ cần ngươi làm bản tôn người hầu, bản tôn liền giải trừ trên người ngươi nguyền rủa, bảo đảm ngươi vĩnh sinh bất tử, hưởng thụ vô thượng thần lực. Thanh âm kia nhàn nhạt nói. Hừ, giả thần giả quỷ vừa nhìn liền biết không phải là cái gì hàng tốt. Muốn cho ta nghe lệnh của ngươi, nằm mơ đi thôi. Nicolai cười lạnh nói, ngầm cảnh giác nhìn qua chung quanh cùng cái kia cái hộp nhỏ. Trực giác bén nhạy nói cho hắn, cái hộp này bên trong tấm bảng gỗ nhất định có vấn đề. Rất tốt, xem ra ngươi cũng không trân quý tính mạng mình. Đối phương vừa dứt lời, cái hộp nhỏ đột nhiên mở ra một đầu khe hẹp, bay ra một chút màu đỏ sương mù. Những này màu đỏ sương mù hóa thành từng chương dữ tợn mặt quỷ, đem gian phòng bên trong sở hữu hộ vệ bao trùm. Răng rắc, một trận mài tai tiếng xương nứt về sau, những hộ vệ kia toàn bộ đều hóa thành một đoàn huyết thủy, thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra. Như thế lợi hại, Nikolai biến sắc, duỗi ra khô cạn móng vuốt hướng phía tiểu lấy đi cái hộp. Chỉ là thân thể của hắn vừa động một bước, liền bị những cái kia màu đỏ sương mù biến ảo mặt quỷ bị bao vây. Không cách nào tiến lên trước một bước. Trên thân huyết thịt xương tựa hồ bị đá mài cho nghiền ép giống như một tấc hóa thành huyết thủy. Nikolai có thể tự mình cảm nhận được sinh mệnh mình đang chậm rãi trôi đi. Hướng đi phần cuối, ta nguyện ý thần phục với các hạ. Tại thân thể sắp nứt toác thời khắc, Nikolai rốt cục đem hết toàn lực, phát ra khàn giọng thanh âm, vằn vện tia máu hai mắt cơ hồ bạo lòi ra, nội tâm gần như sụp đổ. Tại tử vong trước mặt, không ai có thể cam đoan tuyệt đối trung thành, Nikolai cũng không ngoại lệ. Tại hắn hô lên câu nói này về sau, những cái kia màu đỏ sương mù từ trên người hắn rút ra ngoài, trở lại cái hộp nhỏ bên trong. Nikolai quỳ trên mặt đất từng ngụm thở. Vết thương trên người lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đang khép lại. Nhưng hắn nội tâm sợ hãi cùng tuyệt vọng, lại như cô lỏng giống như đâm vào tâm bên trong, không cách nào tiêu trừ. Trước mắt vị này gọi Tu La nữ yêu, thần bí tôn giả quá cường đại. Chỉ sợ liền nữ hoàng đều không phải nàng đối với thủ. Tôn kính thần tôn đại nhân, không biết lão bộc có thể vì ngươi cống hiến sức lực cái gì? Nikolai run giọng nói, trước đó bản tôn nhường ngươi tôn nhi tìm cùng hắn đồng thời xuất sinh nữ hài. Cũng chiếm lấy các nàng đêm đầu tiên, ngươi biết cái này là vì sao không? Tu La nữ yêu nhàn nhạt hỏi. Nikolai trầm mặc mấy giây, thấp giọng nói ra, nghe nói thần tôn đại nhân có thể tiếp xúc chúng ta hấp huyết quỷ trên thân nguyền rùa, có thể vĩnh bảo đảm chúng ta trường sinh bất tử. Không sai, nhưng đáng tiếc ngươi tôn nhi bất tranh khí, cho nên ta hiện tại còn có một loại biện pháp. Ngươi cần theo ngươi môn hấp huyết quỷ trong gia tộc lấy ra 100 tên mới vừa đầy 18 tuổi thiếu nữ, để các nàng mỗi ngày hút một con quạ huyết dịch, nhất định phải đầy 40 cửu thiên. Đợi 49 ngày sau đó, đem những thiếu nữ này mang đến ta nơi này. Nhớ kỹ, ngàn vạn không muốn khiến người khác biết. Hiểu chưa? Chí ít 40 cửu thiên bên trong không thể bị phát hiện, bằng không bản tôn nhất định tha không ngươi. Tu La nữ yêu chậm rãi nói ra. Vâng, lão bộc nhất định làm theo. Nicolas cúi đầu nói. Đi qua một phen gian nan điều tra, tại tiểu nữ hoàng dưới sự hướng dẫn, Tần Dương đám người đi tới trong truyền thuyết địa ngục tiểu trấn An Kiêu. Thực sự mà nói, cái này tiểu trấn kỳ thực liền là nằm ở Los Angeles bắc bộ một cái hẻm núi nhỏ. Chỉ bất quá cần dùng đặc thù thuật pháp mới có thể mở ra tiểu trấn chi môn. Mới vừa gia nhập tiểu trấn, chính là xanh lục bát ngát, xanh biếc đàm thủy, thanh tịnh thấy đáy, có thể rõ ràng trông thấy đáy đầm cát đá, nhưng là có thể nhìn thấy vô số cỗ bạch cốt chìm ở hồ nước. Tăng thêm mấy phần khí tức âm trầm, cẩn thận một chút, chớ kinh động địa ngục huyền. Tiểu Loli mở miệng nói ra, mặc dù thân là nữ hoàng, nhưng là đối với trong thần thoại thần thú bao nhiêu cũng là có chút kiêng kỵ. Tần Dương gật gật đầu, giữ chặt Hạ Lan thủ ngọc thủ, cảnh giác nhìn qua chu vi động tĩnh. Theo ba người xâm nhập, tiểu trấn nguyên trạng dần dần nổi lên. Từng dãy cũ nát phòng, không trọn vẹn gác chuông, hoang phế nông nỗi đợi một tí, tại màu đen cuồng phong chi bên trong lung lay sắp đổ. Nói ngày xưa huy hoàng cùng bây giờ rơi không có. Tần Dương, trong này giống như không ai a. Hạ Lan nhìn chung quanh một vòng, nghi ngờ nói, chậm rãi tìm, hoặc hứa chu vây có cái gì mật đạo. Tần Dương thản nhiên nói, hơn nữa nghe nói nơi này là hấp huyết quỷ hoàng tộc trụ sở, cho nên phải có một tòa cung điện tài đúng. Không sai, cái trấn nhỏ này thật có một tòa cung điện, chỉ bất quá về sau hư không tiêu thất. Ta hoài nghi ở dưới lòng đất. Tiểu Loli tỉnh táo phân tích nói. Dưới nền đất, Tần Dương có chút tiếc nuối lắc đầu. Tự lẩm bẩm, đáng tiếc hệ thống còn không thể dùng. Bằng không trực tiếp xuất ra huyền thiên máy xúc, đem cái này bên trong bay lên đáy hướng này. Các ngươi nhìn, này bên trong giống như có người. Hạ Lan bỗng nhiên chỉ cách đó không xa một tòa giáo đường. Kinh thanh kêu lên, Tần Dương quay đầu nhìn lại, quả nhiên từ giáo đường vỡ tan cửa sổ trong miệng, có thể nhìn thấy ở trong đó đốt ánh sáng, ẩn ẩn có một bóng người đang lắc lư. Đại gia cẩn thận một chút. Tần Dương lập tức xuất ra trường kiếm, ánh mắt lạnh lùng, đem hai nữ bảo hộ ở tại sau lưng, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía giáo đường đi đến. Thể nội công pháp điên cuồng vận chuyển, nhẹ nhàng đẩy môn đi vào. Bên trong trên ghế dài chất đầy cho bụi, bị chặt rơi một nửa Giê-xu pho tượng nửa treo trên tường. Bên cạnh còn tán lạc hai kiện cha xứ quần áo. Rất khó tưởng tượng lúc trước tại hấp huyết quỷ địa bàn, vậy mà còn có giáo đường tồn tại. Tần Dương đem ánh mắt phóng tại giáo đường gần cửa sổ nơi hẻo lánh, Nơi đó có một chương hình tứ phương cái bàn. Trên mặt bàn có một ngọn đèn dầu tại lóe lên. Nhìn kỹ lại, lại là bên trong đầy đom đóm. Nguyên lai là pho tượng A. Dọa ta một hồi, nhìn thấy ngọn đèn bên cạnh một người thường nhân lớn nhỏ pho tượng. Hạ Lan thở phào, vỗ vỗ Sung Mãn ngực. Mà Tần Dương nhìn thấy pho tượng kia, lại ngây người. Tiêu Thiên Thiên, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/26329/đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.